Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 1070, y không thấy. Dạng này vũ khí tại Hồng Hoang thần khí phía trên gọi truyền kỳ vũ khí. Bản tôn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hiện tại toàn bộ thế giới mới chỉ có một thanh mà thôi. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Cái này đem là có thể uy hiếp được bản tôn một loại vũ khí. Cảm giác rất lợi hại, kích thích. Dù sao trên thế giới này, có thể uy hiếp được bản tôn đồ vật thực sự quá ít. Các vị thuộc hạ một mặt chấn kinh. Truyền kỳ vũ khí, ta dựa vào a, lần đầu nghe nói, giống như rất nhiều bức bộ dáng. Có phải hay không loại kia phát đủ mọi màu sắc quang mang? Tựa như khắc kim đảo cổ giống như huyễn thải chói mắt, loè loẹt. Đối với cái này truyền kỳ vũ khí, Tuyệt Thiên cũng là phá lệ thận trọng. Tôn thượng, dạng này vũ khí nếu như đại lượng xuất hiện, chỉ sợ đối chúng ta mà nói bất lợi. Diệp Hoa hơi hơi chống đỡ hàm dưới, từ tốn nói, loại này truyền kỳ vũ khí chế tác trình tự hết sức phức tạp. Đại lượng xuất hiện là tuyệt đối không có khả năng. Tận lực tìm tài liệu đi. Bản tôn cũng muốn chế tác một thanh. Vâng, các vị thuộc hạ cung kính quát. Diệp Hoa đứng dậy, liếc nhìn các vị thuộc hạ. Nhiệm vụ lần này đều phân phối hoàn thành. Tất cả mọi người xuất động tìm kiếm. Đừng bảo là bản tôn không cho nhiệm vụ. Lần này là các ngươi cơ hội biểu hiện. Nhưng vẫn là phải nhớ kỹ mấy vấn đề. Tôn thượng mời nói. Đầu tiên chúng ta là người tốt. Từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội. Coi như muốn lạm sát kẻ vô tội, vậy cũng phải làm nền tốt. Dù sao giết người là không tốt cử động. Đều rõ ràng sao? Rõ ràng. Vậy liền đều lên đường đi. Bận rộn, cẩn tuân tôn thượng pháp chỉ. Thuộc hạ cáo lui. Các vị thuộc hạ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Hoa thở phào, mang theo một đám nghịch ngợm thuộc hạ thật sự là không dễ dàng a. Có đôi khi đầu hội lớn, bản tôn muốn làm chút gì đâu. Mẫu thân không phải nói, muốn bản tôn nhanh lên cùng ngữ tình muội muội hoàn hảo sao? Xác thực hẳn là hoàn hảo. Nhưng vẫn là muốn cự tuyệt mấy lần. Không thể dễ dàng như vậy nhượng ngữ tình muội muội đạt được. Dù sao rất dễ dàng đạt được, liền quá không biết trân quý. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng là một ví dụ. Muốn để ngữ tình muội muội biết, cùng bản tôn hoan hào, đó là thiên đại vinh hạnh. Bản tôn thật con mẹ nó là một nhân tài a. Dạng này tổn hại phương pháp đều có thể nghĩ ra được. Các vị thuộc hạ toàn bộ chờ xuất phát. Bi kịch nhất muốn thuộc đấu phù thế. Lão công, ngươi an tâm đi thôi. Ly hồn rúc vào đấu phù thế trong ngực, nhẹ giọng nói nhỏ lấy. Nhưng là câu nói này làm sao nghe là lạ. Đấu phù thế trước kia cảm thấy mình đụng cái gì đại vận. Có thể có ly hồn tốt như vậy lão bà. Nhưng là hiện tại mới phát sinh. Chính mình là ngược lại tám đời xui xẻo mới có ly hồn dạng này lão bà. Hố chết lão công đó là vài giây đồng hồ sự tình. Liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Thời gian này không có cách nào qua. Ta lần này chỉ sợ là có qua không. Đấu phù thế thống khổ nói ra. Ly hồn ôn nhu nói. Lão công, coi như ngươi có bất trắc, lão bà sẽ giúp ngươi báo thù. Sau đó an tâm thủ tiết, đấu phù thế, muốn hay không như thế ra, có thể đi điểm tâm sao huynh đai, lão công đùa giỡn rồi, có liệt cốt tại không có việc gì à, ngụy thúc không phải nói à, gãy tay gãy chân cũng có thể chứa, đoán chừng đoạn đầu cũng có thể đón, chỉ phải không ngừng cái kia là được, đấu phù thế, mẹ nó, ngươi đến cùng là yêu ai đây? Ta Mạc Kim giáo úy đấu phù thế hiện tại rất lợi hại hoài nghi. Tốt, ta đi trước, a ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ. Đến từ sau hảo hảo hầu hạ ngươi. Yêu đát, ly hồn mang theo nghịch ngợm thần sắc hôn một cái đấu phù thế. sau đó đi ra trong phòng. Đấu phù thế thở ra một hơi. Các ngươi như thế nào lại hiểu biết? Có một cái gợi cảm lão bà thống khổ. Loại này diễm phúc thật sự là tiêu tan không chịu nổi. Nhìn xem ta đấu phù thế. Những năm này gầy gò tốt nhiều. Toàn bộ đoàn đội tải rất nhanh thời gian bên trong liền ra khỏi thành. Hoàn thành tiểu ngữ, tựa như thả như gió. Mà ở một bên khác, Diệp Tuyệt Thiên rất lợi hại phiền muộn. Nhìn lấy thái dương dần dần rơi xuống. Không biết y y đang làm gì. Có không có gấp. Ai nha, ta Diệp Tuyệt Thiên làm sao lại lo lắng một nữ nhân. Thật là phiền. Mẫu thân, ta ra ngoài đi đi a. Diệp Tuyệt Thiên nhẹ nói nói. Nhạc Tĩnh nhắm mắt lại từ tốn nói. Muốn đi nơi nào, ngay tại Hoàng Cung đi đi. Lại muốn chạy, Nhạc Tĩnh trầm thấp hỏi. Có chút không vui. Mẫu thân, ta thật không chạy, liền đi đi mà thôi. Diệp Tuyệt Thiên đau khổ giải thích. Thật có chút lo lắng y. Chớ để xảy ra vấn đề. Không cho phép. Diệp Tuyệt Thiên, mẫu thân, lần này ta khẳng định nghe ngươi cùng đại ca lời nói. Thành thành thật thật cưới vợ. Cam đoan không chạy. Diệp Tuyệt Thiên nói xong còn thề. Nhạc Tĩnh từ từ mở mắt. Cảm giác con trai của hôm nay có chút kỳ quái. Ngươi đến cùng muốn đi ra ngoài làm gì? Nhạc Tĩnh nghiêm túc hỏi. Nhàn a, cái này Vô Hư Đế Quốc có rất nhiều chơi vui. Đại ca ngươi đã giúp ngươi qua tìm kiếm nữ hài tử. Trong khoảng thời gian này an tâm chờ lấy. Chờ ngươi trước thành ra. Lại đi ra giá. Diệp Tuyệt Thiên rất lợi hại im lặng. Mẫu thân đây là cái gì logic a? Vậy ta liền trong cung đi đi được thôi. Nhạc Tĩnh đón đến. Chậm rãi nói ra. Tốt. Nhưng nhớ kỹ. Nếu là đi ra ngoài. Mẫu thân cũng sẽ không tha cho ngươi. Yên tâm tốt. Nói xong Diệp Tuyệt Thiên liền chạy ra khỏi. Trong phòng. Nhạc Tĩnh lắc đầu. Đều bao lớn người. Chơi tâm còn lớn như vậy. Đi ra ngoài Diệp Tuyệt Thiên phát hiện sắc trời đã bắt đầu ảm đạm. Tranh thủ thời gian chạy tới khách sạn. Y, ta tới. Diệp Tuyệt Thiên mang theo vui vẻ ngữ khí hô. Bị một cái nữ hài tử nhớ cảm giác thực tốt. Nhưng mà cũng không có âm thanh phục. Diệp Tuyệt Thiên liếc nhìn trong phòng. Căn bản không hề bóng người. Lần này Diệp Tuyệt Thiên trong nháy mắt liền hoảng. Y y người đâu? Diệp Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian tìm đến lão bản. Thanh này lão bản giật mình. Hoàng thượng cái biểu tình này rất lợi hại hung a. Gian phòng này nữ hài tử đâu? Nàng đi nơi nào? Hoàng thượng, nữ hài tử này tại hoàng hôn thời điểm liền đi ra ngoài. Cái gì? Diệp Tuyệt Thiên kinh hô một tiếng. Y y vậy mà đi ra ngoài. Nàng có hay không đi nói làm gì? Diệp Tuyệt Thiên lạnh giọng chất vấn. Trong lòng không khỏi xuất hiện một cỗ lo lắng. Rất lợi hại lo nghĩ. Sợ y y gặp người xấu. Lão bản ức một chút. Cung kính nói ra. Hoàng thượng, vị cô nương này nói muốn đi tìm người. Nhìn giống như rất thương tâm bộ dáng. Diệp Tuyệt Thiên xoa xoa cái trán. Y y tên ngu ngốc này. Ta không phải liền là muộn một chút không? Ngươi liền chạy. Diệp Tuyệt Thiên trực tiếp chạy ra khách sạn. Bắt đầu ở phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm y y. Này lo lắng bộ dáng đoán chừng liền Diệp Tuyệt Thiên chính mình cũng không biết. Vì sao như thế lo lắng? Lúc này sắc trời đã toàn bộ ảm đạm xuống. Vô Hư Đế Quốc đèn đuốc sáng trưng. Xem ra cũng là hướng về Bất Dạ Thành phát triển a. Ban đêm giải trí hạng mục cũng là càng ngày càng nhiều. Tăng thêm rất nhiều người ngoại lai định cư. Nhân khi đó là ầm ầm điên cuồng phát ra. Bởi vì vấn đề thân phận, Diệp Tuyệt Thiên cũng không tiện lớn tiếng ồn ào. Chỉ có thể dựa vào cảm giác tại Vô Hư trong đế quốc tìm kiếm lấy. Nhưng lớn như vậy thành. Nhất thời bán hội cũng khó tìm đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.